Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tưởng can ăn thiệt thòi. Đừng nhìn Lưu bị khí thế hung hung, Tôn Sách còn thật không có để hắn vào trong mắt, song phương binh lực không sai biệt lắm, luận binh lính tinh nhuệ, hắn ưu thế còn lớn hơn một chút, quan trương Triệu vũ lực cao lại như thế nào. Chánh thức chiến đấu cũng không phải là chơi game, một hai cái tướng lãnh dũng mãnh ảnh hưởng không đại cục. Trong lịch sử, chỉ cần có binh lực ưu thế, viên thuật loại kia cặn bã đều có thể đánh cho Lưu Bị người ăn người. Nếu như chỉ là vì Lưu Bị, hắn căn bản không cần thiết đặc biệt chạy tới bái quốc đến. Tại Nhữ Nam chờ hắn chính là, hắn suy nghĩ là cùng toàn bộ thanh từ khu vực. Mọi người thường nói công phu tại thơ bên ngoài, tác chiến cũng là như thế, nếu như ánh mắt vẻn vẹn cực hạn tại cụ thể chiến thuật, nhưng lại không biết hợp lý an bài chiến lược, coi như lại có thể đánh, chiến thuật mức độ lại cao hơn, cũng là một cái dũng mãnh con ruồi, trừ bốn phía vấp phải trắc trở bên ngoài, không biết có kết quả gì tốt, Lưu Bị nửa đời trước cũng là như thế. Thẳng đến Gia Cát Lượng vì hắn chỉ rõ ràng phương hướng. Hắn mới đi phía trên quỹ đạo. Hiện tại Gia Cát Lượng còn không biết ở đâu cùng bùn chơi đây. Lưu Bị marathon hành trình vừa mới bắt đầu. So với Lưu Bị, Tôn Sách càng để ý Chu Ngang. Tôn Sách bồi Chu Trì ăn cơm. Lại cùng Dự Châu Thứ Sử Bộ Duyện lại gặp mặt. Trấn an nhân tâm, để bọn hắn an tâm làm việc. Đừng có gánh nặng trong lòng. Sau cùng lại thương lượng với Đỗ Tập Tương Huyền phòng ngự. Hết thảy thỏa đàm, đã là nửa đêm. Tiễn khách trở về, đi qua Quách Gia lều vải lúc, nhìn đến bên trong có ánh đèn. Tôn Sách dừng lại, đẩy ra màn cửa. Quách Gia còn chưa ngủ, ngay tại trong đại trướng vừa đi vừa về xung quanh, cước bộ vừa nhanh vừa vội, quay người lúc cũng đặc biệt mãnh liệt, đều khiến người lo lắng hắn hội ngã xuống. Còn không có tin tức, Tôn Sách hỏi. Chu Ngang cũng không có giống hắn đoán trước như thế vượt cảnh truy kích. 5 ngày còn không có động tĩnh, cái này để bọn hắn có một loại nhất quyền đánh sạch cảm giác khó chịu. Riêng là Quách Gia, đây là hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần thứ nhất chiến thuật sách lược, không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, hắn thì tăng phái thám báo, mỗi ngày đều phải chờ tới rất muộn, dù cho ngủ cũng ngủ không an ổn, vừa có động tĩnh thì tỉnh. Há, có một ít tin tức mới, chúng ta trước khi lên đường, có hơn 100 người từ Trung Ly tiến vào Cửu Giang. Có xe có cưỡi, Tôn Sách tại án phía trên bản đồ tìm tới Trung Ly huyện vị trí. Trung Ly tại Cửu Giang phía đông, cùng bọn hắn cách xa nhau 70-80 dặm, đã vượt qua phổ thông thám báo trinh sát phạm vi gấp 3. Quách Gia cũng phái người, nhưng số lượng có hạn, nhận được tin tức chu kỳ cũng tương đối dài, muốn đem những tin tức này kiểm chứng rõ ràng, cần thời gian dài hơn. May ra đối phương không phải 1-2 người, rất khó giấu kín hành tung. Chỉ cần có thời gian, luôn có thể làm rõ ràng, có phải hay không là Trần Đăng. Có khả năng, nhưng là hiện tại còn không thể xác định. Ta tại Âm Lăng, Thọ Xuân đều có mật thám. Nếu như là Trần Đăng, bọn họ hội có tin tức đưa tới. Tôn Sách gật gật đầu, án lấy Quách ra bả vai, đem hắn đẩy đến sau trướng, cái gì cũng đừng hòng. Trước ngủ một hồi. Người đã liên tục 3 ngày không có thật tốt ngủ một giấc. Yên tâm đi, có tin tức, ta sẽ bảo ngươi. Quách Gia vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách lắc đầu, phụng hiếu. Không có việc gì, trời sập không xuống. Quách Gia cười khổ gật gật đầu, cùng ấm mà nằm. Hắn nhắm mắt lại, nhưng Tôn Sách biết hắn ngủ không được. Không có đạt được tin tức chính xác trước đó, hắn không có khả năng chìm vào giấc ngủ. Mọi người chỉ thấy thiên mới thành tựu, lại không nhìn thấy thiên tài nỗ lực. Quách Gia được xưng là quỷ tài, trong lịch sử ghi chép rất nhiều hắn có thể xưng kỳ tích mưu đồ. Lại không ghi chép hắn vì những thứ này mưu đồ mà nỗ lực tâm huyết. Có Quách Gia trợ giúp tham mưu trước đó, Tôn Sách cũng là như thế tới. Biết loại này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vất vả. Tôn Sách chi tiền, trở lại chỉ có mấy bước xa trung quân đại trướng, vừa mới chuẩn bị nhập sổ, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, tuy nhiên không nặng, cũng không phải rất gấp, nhưng cùng tuần tra binh lính khác biệt. Hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Quách Gia lều vải nhất động, hẳn là hắn lại lên, nơi xa có bóng người đông đảo. Không là một cái người, chí ít hơn 10 người, còn tại ngoài trăm bước, liền tiến vào nghĩa tòng phạm vi cảnh giới, mười mấy tên nghĩa tòng bất động thanh sắc đi ra lều vải. Điển Vi dẫn theo đao, đi đến Tôn Sách bên người, hắn áo giáp đầy đủ, ánh mắt cảnh giác, những người kia nói nhỏ vài câu, một cái đơn bạc bóng người đi vào Tôn Sách trước mặt, là Lữ Mông. Đằng sau theo hai người, vịn một người, tướng quân, Lữ Mông ôm quyền thi lễ, thanh âm khàn khàn, ta trở về. Tôn Sách theo nghĩa tòng trong tay tiếp nhận bó đuốc, đi đến Lữ Mông sau lưng, chiếu sáng cái kia bị vịn người, ánh mắt nhất thời co rụt lại, tưởng can tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh, còn có nhấp nhô mùi máu tươi. Hắn ghé vào hai người thiếu niên trên vai, nhe răng cười một tiếng. Không có việc gì, không chết, làm sao làm? Tôn Sách tiếp nhận tưởng can, cõng lên người, mời thầy thuốc tới. Một cái nghĩa tòng nên một tiếng, vội vàng đi. Tôn Sách nhanh chân tiến trướng, đem tưởng can thả tại hành quân trên giường. Cẩn thận kiểm tra, tưởng can rất thảm. Trên lưng cùng trên đùi máu tươi mơ hồ, hẳn là roi thương tổn, nhưng đều là vết thương da thịt, không có làm bị thương xương cốt. Tôn Sách buông lỏng một hơi, thầy thuốc tiến đến, để dương thuốc xuống, một bên kiểm tra tưởng can thương thế, một bên khiến người ta chuẩn bị nước nóng. Tôn Sách đi đến ngoài trướng, hỏi Lữ Mông nói, chuyện gì xảy ra? Lữ Mông gãi gãi đầu, nhìn lấy cái kia hai cái vịn tưởng can tới thiếu niên, sự tình là các ngươi làm, còn là chính các ngươi nói đi. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng giới thiệu, tướng quân, đây là Tưởng Khâm, Thọ Xuân người, là Tưởng Tử Dực tộc đệ. Đây là Chu Thái, Hạ Thái người, A Khâm, A Thái, đây chính là Tôn tướng quân. Tưởng Khâm cùng Chu Thái khom mình hành lễ, gặp qua tướng quân. Tôn Sách sững sờ một chút. Tưởng Khâm, Chu Thái, đây chính là ta thiếu niên tinh anh đoàn thành viên trọng yếu a. Cái này tới cũng quá đột ngột, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu đáp lễ, đi Quách Tế Tửu trong trướng nói chuyện đi. Lại ra hiệu nghĩa tòng chuẩn bị rượu và đồ nhóm cho chờ ở ngoài doanh trại những thiếu niên kia. Bọn họ chạy suốt đêm tới, khẳng định đói chết. Quách Gia đã tại ngoài trướng chờ lấy, gặp Tôn Sách mang theo Lữ Mông bọn người đi tới, vội vàng vén màn cửa lên, lại khiến người ta đưa lên thực vật. Lữ Mông ba người ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan. Một hồi đem một cái bồn lớn cháo uống đến sạch sẽ. Tưởng Khâm quệt quệt mồm, bắt đầu giảng thuật. Tưởng Can vừa trở lại Thọ Xuân, Tưởng Khâm liền biết, nói chuyện với nhau về sau, Tưởng Khâm thì động tâm, nhưng hắn không có lập tức đi ném Tôn Sách. Hắn muốn kéo một số bình thường nói chuyện rất là hợp ý huynh đệ. Chu Thái cũng là bên trong một trong, hắn đuổi tới Hạ Thái. Tìm tới Chu Thái, lại trở lại Thọ Xuân, thế mới biết Tưởng Can bị Chu Ngang bắt. Tưởng Khâm lập tức triệu tập huynh đệ, chuẩn bị cướp ngục, điều tra nghe ngóng một phen mới biết được Tưởng Can không tại huyện ngục, mà chính là Chu Ngang trong quân doanh cũng không dễ dàng tiến. Tưởng Khâm hoa mười mấy ngày công phu mới tìm được mấy cái người quen, mò chuẩn Tưởng Can bị giam giữ vị trí, lại kiên nhẫn chờ mấy ngày, rốt cục đợi đến một vòng ngang đi ra ngoài chưa về cơ hội. Âm thầm vào đại doanh, nội ứng ngoại hợp, đem Tưởng Can trộm ra, sau đó ngày đêm đi gấp, chỉ dùng 2 ngày thời gian thì đuổi kịp Tôn Sách. Quét ra hỏi, Trung Ngang đi ra ngoài, biết hắn đi làm cái gì sao? Tưởng Khâm chắp tay một cái, chính phải bẩm báo tế tửu. Nghe nói có một cái gọi là Trần Đăng người, theo Từ Châu đến, muốn đi Lư Giang làm thái thú. Trung Ngang đi tiễn hắn, muốn một mực đưa đến Sào Hồ, lúc này mới cho chúng ta cơ hội. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, biết Chu Ngang vì cái gì một mực không có phản ứng. Qua một hồi lâu, Quách Gia khẽ than thở một tiếng, tướng quân, ngươi nói không sai, cái này Trần Đăng còn thật sự có tài. Ta khinh địch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?